Chương 495, vẫn ăn gạp. Ở sẻn gỗ cụ giao phó xong nhiệm vụ sau đó yêu nguyệt liền rời đi, hắn có thể không quá vui vẻ trong phòng làm việc bầu không khí, đặc biệt lúc ngồi vẫn bị ở đâu rét đột cho nhìn chằm chằm, thật giống như thẩm vấn tội phạm giống nhau, hắn chính là khá là khó chịu. Có thể nhìn ra được, cái này rét đột tính cách cùng yêu nguyệt là tương đối không đối đầu, đây cũng là bởi vì hai người mơ hồ đối lập quan hệ. Nếu như có thể có rét đột một cái như vậy trung thành thủ hạ chính là nói, như vậy ngược lại là một chuyện tốt. Cái này Mã Lâm Phất nhiều hơn là hải quân buồn bộ, chú đóng ở số lớn hải quân ở ngoài, đồng thời ở đảo này thượng cũng là cư trụ này có thể ở buồn bộ nhậm chức hải quân người nhà. Dù sao hải quân cũng không phải là cái an toàn chức nghiệp, đặc biệt ở bên ngoài chọc tới một ít cùng hung cực các tội phạm sau đó, rất có thể sẽ đối với hải quân người nhà tiến hành trả thù. Cho nên là có thể làm cho hải quân an tâm làm việc, hải quân trực hệ người nhà đều bị rời đến Mã Lâm Phất nhiều tòa hòn đảo này thượng. Nửa bộ phận trước là uy nghiêm hải quân buồn bộ, mà bộ phận sau chính là an ninh sinh hoạt chỗ vui chơi. Gặp cùng yêu nguyệt hai người ở nhà này chúc bộ chúng cũng đều có mình một ngôi nhà, tất lại bất kể nói thế nào bọn họ đều là trung tướng cấp bậc, có lấy phòng ốc của mình cũng sự tình rất bình thường, lúc này yêu nguyệt trô đi chính là gặp nhà. Kỳ thực gặp nếu như muốn đem ạ sở cùng phí bọn họ bồi dưỡng thành hải quân, hoàn toàn có thể mang hai người cho nhận được ngựa này Lâm Phật đồ nầy ở lại. Mỗi ngày tiếp xúc hải quân, cái gọi là gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nghĩ đến cũng sẽ không có trở thành hải tặc ý tưởng. Hơn nữa cái này Mã Lâm Phật nhiều hơn mặt huấn luyện phương tiện đều hết sức kiện toàn, cũng có thể cùng mình sống chung một chỗ, muốn huấn luyện tự nhiên cũng là càng thêm thuận tiện, thế nhưng gặp nhưng không có làm như thế. Ngay cả yêu nguyệt cũng không biết lao ra hỏa này là nghĩ như thế nào, nếu như trước đây làm như vậy, cũng không có hiện tại ở nhiều chuyện như vậy. Lao đầu tử kia cũng không thể là quên đi lắc đầu, có chút đùa giỡn nói rằng, chẳng qua đang nghĩ đến gặp tính cách sau đó, yêu nguyệt lại phát hiện thật có khả năng sự tình như vậy. Nói chung, gặp sẽ rơi đến bây giờ loại này tình cảnh, dùng một câu nói miêu tả không thể thích hợp hơn. Không tìm đường chết sẽ không phải chết từ con trai mình đủ ổ lấy đệ nhất sẽ không có giáo dục đi nếu không không có làm cho con trai mình trở thành hải quân, nhưng lại trở thành muốn lật đổ thế giới chính phủ quân cách mạnh thủ lĩnh, sau đó cháu của mình thế hệ này càng không cần phải nói. Chứ yêu nguyệt là ôm mục đích tính gia nhập vào hải quân ở ngoài, vì cùng ạ sở đều là trở thành có danh tiếng hải tặc. Từ một phương diện khác mà nói, có thể bồi dưỡng được một cái quân cách mạnh con trai của thủ lĩnh. Hai cái tiền thưởng mấy ước đại hải tà cờ tôn tử, cũng là một loại không dậy nổi bản lĩnh, thật không biết phải nói gặp là may mắn hay là bất hạnh. Thằng đường đi tới, đụng phải vô luận là hải quân vẫn là hải quân người nhà, lại nhìn thấy yêu nguyệt phía sau không có chỗ nào mà không phải là cung kính đi một cái lễ, làm một rất đặc thù trung tướng, yêu nguyệt tái chỉnh cái Mã Lâm Phất nhiều bên trong đều là tương đương có danh tiếng. Cho dù là cùng mình đồng đẳng cấp trung tướng, ở gặp phải yêu nguyệt phía sau cũng sẽ nghỉ chân gật đầu tỏ vẻ kính ý còn đối với này yêu nguyệt nhiều lắm chính là xem từng cái nhãn, sau đó liền vội vã đi qua, nếu như mỗi cái cùng mình hành lễ mình cũng gật đầu đáp lại nói, ước đoán đoạn đường này xuống tới yêu nguyệt cổ đều phải gãy mất. Nguyệt thanh âm thanh thúy, chỉ thấy một vị quần áo thường đồ trang sức ăn mặc cao gầy mỹ nữ hướng cùng với chính mình nơi đây đi nhanh qua đây, nhu thuận phát huy, diêm dúa loẹ loẹt hiểu. Thân thể, thon dài song. Chân, khuôn mặt đẹp đẽ, chính là Robin. Làm buồn bộ chuẩn tựa NG, cùng yêu nguyệt giống nhau Robin cũng là ở thai nơi này người nhà bộ. Ngày hôm nay không có nhiệm vụ cho nên ở nơi này giải, nguyên bản còn đang suy nghĩ yêu nguyệt lúc nào có thể trở về đây. Không nghĩ tới cái này liền thấy bản thân, làm cho Robin tương đối tiến hành. Vừa lúc, theo ta cùng nhau đi nhìn gặp lao đầu tử đi. Nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt hơi hòa hoãn một cái, nhìn Robin nói rằng, ừ Robin tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, đối với nàng mà nói chỉ cần có thể đứng ở yêu nguyệt bên người là được rồi. Trước khi ta cũng đi xem qua vài lần gặp Gia Gia, thân thể tuy là không có gì đáng ngại, chẳng qua tinh thần lại bộ dạng không đảm đương nổi, xem bộ dáng là bị đả kích quá lớn, hơn nữa mấy ngày nay luôn vô ý thức gọi ạ sở cùng tên Phi, tiếp tục như vậy đi xuống, gặp Gia Gia thân thể khẳng định cũng sẽ sụt xuống. Đi trên đường, Robin không khỏi lo lắng nói rằng, yêu nguyệt có thể gọi gặp lao đầu tử, nàng cũng không thể gọi như vậy, cuối cùng bởi vì cùng yêu nguyệt quan hệ cho nên vẫn với Gia Gia xưng hô. Trong khoảng thời gian này yêu nguyệt không ở cho nên hắn đi thăm gặp liền chút chịu khó, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ đi gặp ngắm xuống. Yên tâm đi, lão gia hỏa kia có thể không có dễ dàng như vậy sụt xuống, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Yêu Nguyệt không biết là thực sự khẳng định như vậy, vẫn là thoải mái Robin, nói chung nhìn Yêu Nguyệt bộ kia dáng vẻ tự tin, Robin trong lòng cũng là hơi chút thở phào, đây chính là đi theo Yêu Nguyệt bên cạnh cảm giác, hết thảy đều có người đàn ông này đi xử lý, điều này làm cho nàng vô cùng an tâm không cần đi lo lắng bất cứ chuyện gì. Yêu Nguyệt lời nói tự nhiên không phải thoải mái nói như vậy, gặp cũng chính là đối với cái này đột nhiên tin dữ có chút không thể nào tiếp thu được thôi, cho nên mới phải khiến cho có chút vui buồn thất thường, đây cũng là nhân chi thường tình. Chẳng qua căn cứ Yêu Nguyệt hiểu rõ, lao gia hỏa này năng lực tiếp nhận vẫn là rất cường đại, giống như phi đều là thuộc về to thần kinh cái loại này, các loại mấy ngày nữa hòa hoãn một cái hẳn là liền không sai biệt lắm. Không nói thêm nữa, hai người bước nhanh hướng về gặp nhà đi tới, khoảng chừng cũng liền chừng 5 phút lộ trình, đi tới một cái hai tầng tiểu lâu phòng trước mặt, đây chính là hải quân bổn bộ cho gặp người lao tướng này lại Mã Lâm phất nhiều phân phối nhà ở, thoạt nhìn tương đối hoa lệ tinh xảo.